Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267. Chương 1267. Ngộ độc thức ăn. Chính là bởi vì có cái này mạo hiểm, Lâm Thành Phi mới một mực không có đem phương pháp này nói ra. Hắn muốn lại xem xét hai ngày, chậm rãi tìm tới hắn biện pháp. Thế nhưng là hiện tại không thể tiếp tục chờ đi xuống. Đường Phỉ Phỉ, Hà Tiểu Tuyết hai nhân tình huống vô cùng không ổn. Cho đến trước mắt, các nàng thân thể tuy nhiên vẫn còn có hoạt tính, nhưng là loại chuyện lặt vặt này tính lại tại lấy rất nhanh chóng độ biến mất. Qua một đoạn thời gian nữa, các nàng liền sẽ triệt để trở thành chết người. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cái kia, chỗ nào có thể tìm tới loại này thiên hồn thảo? Ta cái này cũng làm người ta đi. Đường Ngư không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, chỗ kia không an toàn. Người bình thường đi, chỉ sợ về không được. Vẫn là ta tự mình bằng đi một chuyến đi. Cái này, Đường Ngư không có ý tứ nói ra. Vậy liền phiền phức Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi nhàn nhạt khoát khoát tay. Đường lão không cần phải khách khí. Phỉ Phỉ cùng Tiểu Tuyết đều là bạn thân ta. Thiên hồn thảo sinh trưởng hoàn cảnh hết sức đặc thù. Không chỉ có phải có âm khí, càng phải có sung túc linh khí. Cho nên, bãi tha ma khẳng định không được. Nhất định phải có chôn tu đạo người địa phương. Non xanh nước biếc, lại có chết người âm khí. Ra đường ra, Lâm Thành Phi thì liên hệ Trần Minh Vân. Trần lão, biết rõ không biết nơi nào đại quy mô chết qua tu đạo người. Lâm Thành Phi hỏi, chủ nhân, ngài hỏi cái này để làm gì? Trần Minh Vân nói ra, có chuyện gì, ngài trực tiếp bàn giao cho chúng ta là được. Từ khi được chứng kiến Lâm Thành Phi thực lực về sau, Trần Minh Vân đối Lâm Thành Phi là tâm phục khẩu phục. Lại không hài lòng, hiện tại Lâm Thành Phi thật vất vả chủ động gọi điện thoại tới. Hắn đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Ta từ chỗ hữu dụng, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết chỗ nào chết qua rất nhiều tu đạo người là được. Trần Minh Vân ngẫm lại, chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân, khả năng có một chỗ phù hợp ngài yêu cầu. Địa phương nào? Côn Lôn Sơn Mạch chỗ sâu, Huyền Dương Môn địa điểm cũ. Trần Minh Vân nói, cái kia đã từng là một cái đại phái, hơn ngàn cái tu đạo người, bị người một đêm giết không còn một mảnh. Hơn ngàn cái tu đạo người chết, khẳng định là âm khí 10 phần. Lại thêm Côn Lôn Sơn chỗ sâu, môn phái tu đạo, khẳng định linh khí 10 phần a. Tốt, cụ thể địa chỉ ngươi biết ở đâu sao? Lâm Thành Phi hỏi. Trần Minh Vân nói, biết, có muốn hay không ta bồi ngài cùng đi? Không cần. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi cho ta phát cái địa đồ, đem vị trí đánh dấu đi ra, chính ta đi. Vâng. Trần Minh Vân nên một tiếng nhắc nhở, có điều, chủ nhân, ngài lần này đi về sau nhất định muốn mọi loại cẩn thận. Thế nào, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì hay sao? Lâm Thành Phi cười hỏi, nghe nói Huyền Dương Môn tu đạo người chết quá oan quá thảm, âm hồn không chịu nhập địa ngục, cả ngày đều xoay quanh tại cái kia môn phái bên trong, sát khí chi trọng, quả thực làm người nghe kinh sợ. Rất hay đi qua chỗ đó tu đạo người, hoặc là ra không được, hoặc là sau khi ra ngoài thì điên điên khùng khùng, triệt để mất đi thần trí. Lâm Thành Phi trong lòng thấy kỳ lạ, sát khí thậm chí ngay cả tu đạo người đều có thể ảnh hưởng. Có ý tứ. Lâm Thành Phi chuẩn bị đi một chuyến Côn Lôn, nhìn một chút cái kia bị diệt môn phái. Hắn cảm thấy, dạng này địa phương, không có lý do gì không sinh lớn lên thiên hồn thảo. Cùng ngày, hắn sau khi về nhà, thì cùng mấy cái nữ nhân dặn dò một tiếng, lại muốn đi xa nhà. Dương Lâm Lâm lắc đầu nói ra, lần này không có nguy hiểm à? Đương nhiên sẽ không. Lâm Thành Phi cười nói, lần này đi địa phương rất an toàn, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, thì cùng du lịch không sai biệt lắm. Cái kia ngươi dẫn chúng ta cùng đi chứ? Nhạc Tiểu Tiểu trực tiếp mở miệng nói, người khác nghe xong, nhất thời ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, đã không có gặp nguy hiểm, lại giống như du lịch, các nàng hoàn toàn có thể đi theo Lâm Thành Phi bên người nha. Lâm Thành Phi khoát tay nói, cái này không thể được, ta còn có việc muốn làm, cũng không có thời gian chiếu cố các ngươi. Tiêu Tâm Nhiên lúc này mở miệng nói, muốn đi ra ngoài bao lâu thời gian? Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói, đoạn thì 3-5 ngày, dài nhất sẽ không vượt qua 10 ngày. Tiêu Tâm Nhiên dịu dàng cười nói, thời gian cũng không phải rất dài à, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, gặp phải nguy hiểm thời điểm, nghĩ thêm đến, trong nhà có nhiều người như vậy đang chờ ngươi. Một câu nói kia, xem như vì Lâm Thành Phi giải vây, nàng đều nói như vậy. Người khác tự nhiên cũng không thể đi theo Lâm Thành Phi bên người. Hiện tại Tiêu Tâm Nhiên càng ngày càng có vợ cả phong phạm, mà hắn nữ nhân cũng đều biết nàng là người đầu tiên cùng Lâm Thành Phi người. Đối mặt nàng thời điểm luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Đối Tiêu Tâm Nhiên 10 phần tôn trọng, Lâm Thành Phi gật gật đầu, khẳng định nói, yên tâm đi, ta sẽ... Khi nào thì đi? Dương Lâm Lâm hỏi. Buổi sáng ngày mai. Nay thiên buổi tối không bận gì chứ? Cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiền Nghinh Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Lúc chạng vạng tối, Lâm Thành Phi mang theo một đám nữ nhân đi ra ngoài. Các nàng xưng là ly biệt trước đó sau cùng một trận bữa tối. Cái này khiến Lâm Thành Phi dở khóc dở cười. Chẳng qua là ra ngoài 10 ngày qua mà thôi, làm sao làm cùng sinh ly tử biệt giống như. Mấy người mở ra 3 chiếc xe, cùng một chỗ đi đến trung tâm thành phố, tìm tới một cái xem ra không tệ tửu lâu về sau. Thì dừng xe lại, cùng đi ra khỏi đến, hướng về tửu lâu cửa chính đi đến. Đúng lúc này, tửu lâu cửa chính lại đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Sau đó rất nhiều người đều vây quanh, đứng ở bên ngoài, đối với nơi cửa chỉ trỏ. Chuyện gì xảy ra? Người này đột nhiên thì ngã xuống a, nên sẽ không xảy ra chuyện a. Nhanh, nhanh gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Có người kinh thanh hô lớn. Lâm Thành Phi tăng tốc cước bộ, một bên đi về phía trước vừa nói, đi qua nhìn một chút. Mấy cái nữ nhân tất cả đều theo thật sát ở phía sau. Rất nhanh, Lâm Thành Phi liền đến đám người đằng sau. Nhìn lấy chật ních đám người. Lớn tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Là có người bệnh sao? Nhường một chút, ta là thầy thuốc. À, có thầy thuốc đến, mọi người nhanh nhường một chút đường. Rất nhanh, thì có một con đường nhường lại. Lâm Thành Phi cũng đi vào đám người trung tâm nhất. Nàng nhìn thấy một nữ nhân vẻn vẹn ôm bụng, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đầu đầy mồ hôi. Rất nhiều người đã vây quanh ở bên người nàng, hỏi nàng đến tột cùng là tình huống như thế nào, có hay không tùy thân mang theo dược vật. Bất quá, nữ nhân này chỉ là từ từ nhắm hai mắt, không ngừng hít một hơi lãnh khí, căn bản không có nói chuyện khí lực. Lâm Thành Phi đi tới nơi này nữ nhân trước người, chỉ là nhìn một chút, liền cau mày nói, ngộ độc thức ăn, a, ngộ độc thức ăn. Bên cạnh lập tức có người lên tiếng kinh hô, ta nhìn thấy nàng vừa rồi tại nơi này cơm nước xong xuôi a. Chẳng lẽ, tửu lâu này đồ ăn không sạch sẽ? Cái này vừa nói, người chung quanh mặt đều trắng. Bọn họ chỗ lấy ở chỗ này cũng là bởi vì muốn đi nơi này ăn cơm, hoặc là vừa mới cơm nước xong xuôi. Nếu như tửu lâu đồ ăn không sạch sẽ, bọn họ chẳng phải là cũng có nguy hiểm như vậy. Lâm Thành Phi ngồi xổm người xuống, vươn tay đối với nữ người nói, đưa tay cho ta. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.